Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 3, chương 1406, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 3, Cơ Huyền Thương chính là một cái tu hú chiếm tổ chim khách ma tộc con. Ta vốn định cùng Cơ Huyền Thương cùng đi, nhưng hắn không đồng ý, Trọng Quỳ có chút buồn khổ. Lại uống lên một chén rượu. Vì sao phải vương thượng cũng đi? Tề Lộc trong lòng tưởng, Thái hậu căn bản khinh thường cho nhìn thấy Cơ Huyền Thương. Cái kia không biết từ nơi nào toát ra đến dã tiểu tử. Mặc kệ thế nào, hắn là Thái hậu đứa nhỏ, sư phụ mới là Thái hậu đứa nhỏ, Tề Lộc nói. Sư phụ cũng muốn lý giải Thái hậu tâm tình, nai con. Ngươi còn trẻ, lại là nam hài tử. Ngươi sẽ không để ý giải làm mẫu thân cảm thụ, Trọng Quỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với Tề Lộc tư tưởng, cũng không có gì hay kỳ quái. Người bên ngoài vĩnh viễn thấy không rõ Lam Mơ Siêu hơn nữa không có đứa nhỏ nhân. Cũng sẽ không thể minh bạch, một cái từ nhỏ yêu thương bảo hộ đứa nhỏ, mặc kệ hắn là cái dạng gì, mặc kệ là không phải là mình huyết mạch, cái loại này từ nhỏ liền thành lập lên cảm tình. Không có cách nào nói lau đi liền lau đi, có lẽ đi Tề Lộc chảo chảo cái ót, bất quá, sư phụ vẫn là không cần vì bọn họ sự tình quan tâm. Người cũng biết phương thượng hiện tại cùng đi qua không quá giống nhau. Miễn cưỡng hắn làm việc này, hắn cũng không quá nguyện ý đi, ta vốn là muốn tìm ngươi cùng nhau tưởng nghĩ biện pháp, Trọng Quỳ thở dài một tiếng, Tề Lộc nói, nếu sư phụ có cái gì phân phó. Nai con nhất định sư phụ làm được, nhưng là về vương thượng gia sự, nếu ta tham dự lời nói, không biết hợp không thích hợp ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy cẩn thận. Trọng Quỳ cười hỏi, Tề Lộc xấu hổ nói, đắm mình quan trường, luôn tránh không được có ý nghĩ như vậy đi, mọi người đều nghĩ bo bo giữ mình thì tốt rồi, sao có thể quản người khác, nhưng là ngươi so với bọn hắn hảo. Ngươi từ nhỏ chính là cái hảo hài tử, Trọng Quỳ ghé vào trên bàn nói. Sư phụ uống say sao? Tề Lộc xem nàng, dưới ánh nến Trọng Quỳ, trên mặt có một chút nhàn nhạt đỏ ửng, xinh đẹp đáng yêu, Tề Lộc chỉ cảm thấy tim đập bay nhanh, như là muốn theo ngực lý bật ra giống nhau. Sư phụ a, như vậy ngươi, làm cho ta làm sao có thể khống chế bản thân? Một chút rượu mà thôi, Trọng Quỳ cười nhạo. Ngươi không biết, rượu của ta lượng, trước kia có bao nhiêu hảo, ngàn chén không say cũng không phải là lãng hư danh, ai có thể uống được ta. Tuy rằng trong miệng nàng nói như vậy, nhưng Tề Lộc vẫn là có thể mơ hồ cảm giác được nàng quả thật có chút say ý. Lúc này thị nữ lại bưng mấy thứ tinh xảo ăn sáng tiến vào. Trọng Quỳ nói với các nàng, lại đi chuyển hai vò rượu ngon đến. Thị nữ nhìn thoáng qua Tề Lộc. Được đến hắn gật đầu cho phép sau, mới đi ra ngoài chuyển rượu, người nơi này có hảo tửu sao? Trọng Quỳ hỏi, có vài hũ, Tề Lộc nói, là vương thượng ban cho, năm đó đánh hạ Triệu Quốc đô thành Hàm Đan thời điểm. Theo Hàm Đan mang về đến Triệu Quốc rượu, là hảo tửu, Trọng Quỳ gật gật đầu, năm đó ở Triệu Quốc thời điểm, cũng uống quá rượu ngon, sư phụ có thể có uống qua một loại vệ quốc rượu. Kêu quên yêu, Tề Lộc hỏi, quên yêu, Trọng Quỳ bỗng nhiên có chút sợ sệt, loại rượu này tên, nghe qua như vậy quen thuộc, phảng phất kiếp trước giống nhau, uống qua một lần, Trọng Quỳ thì thào nói, quả thật là rượu ngon, chính là không đủ liệt nhưng là hiểu ra vô cùng, Tề Lộc cười nói. Quên yêu tuy rằng không là liệt rượu, nhưng là tác dụng chậm lại thật lớn, uống say sau hoàn toàn cái gì đều không biết. Ngủ cái ba ngày ba đêm cũng chẳng có gì lạ, tỉnh lại sau, thật sự là đại mộng sơ tình, hết thảy phiền não đều có thể quên mất. Hết chương.